Nhật ký tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba. Chương 2, góc truyện audio.com. Chế độ chạy bộ sáng sớm ở trường đại học hết sức lạc hậu. Hàng ngũ của mỗi ban đều phải thông qua được sự nghiệm thu của thầy giáo. Nhưng mà, đám nữ sinh hệ tiếng Trung đều là mỹ nữ hết sức nhã nhặn yếu đuối. Mễ Khâu Khâu sáng dậy sớm đứng bên ngoài cửa mỗi phòng ngủ lớn tiếng kêu gào. Số người có thể bò dậy cùng cô rèn luyện thân thể ngày một ít. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi Mễ Khâu Khâu lẻ loi trơ trọi đứng điểm danh trước mặt thầy giáo. Không lâu sau, không ngờ cô phát hiện thì ra đội ngũ bên hệ cơ điện cũng chỉ còn lại một người. Vì vậy liền cùng cái người áo sơ mi trắng kia kết bạn mà đi. Làm sao cậu lại chạy chậm như vậy được nhỉ? Mễ Khâu Khâu thở hổn hển nói. Kim Ba sửng sốt, cô ấy thậm chí chạy đến nỗi không kịp thở, mà còn hỏi ngược lại với mình như vậy. Nam sinh không phải chạy rất nhanh à, chắc cậu phải chạy nhanh hơn tôi rất nhiều mới phải chứ. Mễ Khâu Khâu càng thêm thở hồng hộc, Kim Ba mờ mịt, cô rõ ràng đến để chạy cùng cho có bạn. Nếu như chạy nhanh hơn thì chẳng phải là đem cô ấy bỏ lại phía sau sao? Ai, vậy chúng ta cùng nhau từ từ mà chạy thôi. Mễ Khâu Khâu rất có nghĩa khi nói. Kim Ba có chút giở khóc giở cười. Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra là cố ý đợi cô ấy sao? Cách chương.